Vạn Ngô Chi Linh, chương 69, góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp xấu hổ mà mất tự nhiên. Hai người đều trầm mặc, không giao lưu, cũng không đối diện, phảng phất là người xa lạ không nhận ra nhau. Cả thái dương nóng bỏng không gì sánh được cũng dẫn không nổi chú ý của bọn họ. Hai người hầu như vùi đầu rất nhanh chạy đi. Thay trường bào đơn bạc quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Hơn nữa chuyện vừa nãy phát sinh khiến lực chú ý của hai người cũng không đặt trên đây. Một đoạn lộ trình kế tiếp Tần Suất hai người dừng lại uống nước không nhiều lần như vậy. Thế nhưng đỏ ửng trên mặt càng nhiệt liệt, thật lâu vô pháp tiêu tan. Linh không chớp mắt chạy đi, ngoài mặt đạm nhiên mà không thèm quan tâm. Thế nhưng nội tâm tự hỏi chuyện vừa nãy, y nghĩ, y hẳn đem tiếp xúc lần này lý giải thành hiểu lầm cùng trùng hợp. Bởi vì thần giật là không cẩn thận vấp phải hòn đá ngã xuống. Mà áp đảo y cũng không phải cố ý, cái này y có thể lý giải. Về phần phía sau, vốn vị trí của bọn họ có chút vấn đề. Hơn nữa y dãy dụa cũng là mồi lửa. Linh rõ ràng cảm giác được là chính mình dãy dụa khiến đôi môi vạn thần giật đụng phải vành tai mình. Cho nên, thật là trùng hợp, kế tiếp, trước chủ động ôm, sau đôi môi vận động. Linh nhíu, cái này là điểm y nghĩ không rõ, cũng là nguyên nhân y không dám vọng kết luận, là nguyên nhân gì khiến vạn thần giật đem hai tay lót sau lưng y, lại là nguyên nhân gì khiến tam hoàng tử điện hạ hàm trụ. Linh cắt đứt hình ảnh rối rắm gần xuất hiện trong đầu, đem suy đoán áp trong lòng, mặc dù có chút không thể tin kết luận của mình, cũng hiểu được chuyện có chút kỳ hoặc. Thế nhưng Linh vẫn đem nó định nghĩa thành trùng hợp cùng hiểu lầm. Cho dù ngực còn nghi hoặc nhỏ, Linh cũng không dự định hiện biết rõ. Chuyện có nặng nhẹ, hiện tại trước mắt, trọng yếu nhất chính là thành công tập hợp 5 khỏa ma hạch cao cấp ma thú. Nghĩ như vậy, Linh bình thường trở lại, đã không có mất tự nhiên vừa nãy. Tiếu dung trên mặt cũng lộ ra, chỉ là, quỷ thái dương này, quỷ khí trời này. Cũng quá nóng đi, đối Linh hai đời không tiếp xúc qua cảm tình mà nói. Phái tình từ này chỉ là một từ ngữ, nhận thức nó nhưng cùng nó không quen, không biết nó rốt cuộc có ý gì, cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì vô pháp lý giải những nam nữ vì ái tình mê muội. Đồng dạng không biết người vì sao sản sinh cảm tình điên cuồng như vậy. Thế nhưng, tình nghị giữa huynh đệ y nhưng thật ra rất lý giải. Giữa huynh đệ mở vui đùa, chia sẻ rất nhiều bí mật, đều là bình thường mà tự nhiên. Vạn thần giật một đường thấp thỏm mà bất an, Linh tuy rất bình thường. Thế nhưng hắn rõ ràng cảm giác được một bầu không khí xa cách mà xa lạ quanh quẩn giữa hai người. Khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn, vừa nãy thế nào xung động như vậy, thiếu kiên nhẫn như vậy. Dọa tới Linh, hiện Linh có thể hay không nghĩ hắn ác tâm, có thể hay không đối hắn phản cảm, có thể hay không phát hiện cảm tình của hắn, sau đó triệt để xa cách hắn, cùng hắn hình đồng mạch lộ. Một, vạn thần giật rủ đầu, uể oải cực kỳ, lại lo lắng không yên, đủ loại hậu quả đầy rẫy trong đầu. Sau này ánh mắt Linh nhìn hắn mang theo hờ hững cùng chán ghét. Tựa như gặp người xa lạ. Giữa bọn họ không hề dính líu, không hề là hảo bằng hữu, không hề là đồng bọn cùng ký túc xá, càng không thể là người yêu, bạn lữ, chạy mau. Một tiếng thét chói tai từ phía sau vang lên, hai người quay đầu nhìn, hí mắt nhìn kỹ, xa xa một đám người vội vã hướng bên này chạy vừa không ngừng thét chói tai, chạy mau a. Linh lập tức đề cao cảnh giác quan sát xung quanh. Nhìn đám mây đen có chút quỷ dị phía chân trời, phóng xuất tinh thần lực tra xét, xa xa một đám ma lực rậm rạp, kháo, Linh trừng lớn mắt, nếu như y nhìn không lầm, đó là một bầy nhị cấp ma thú. Linh quay đầu cùng vạn thần giật liếc nhau, trong mắt đối phương đều thấy được đáp án, chính mình không có đoán sai, liên tưởng đến dưới chân chính là xào huyệt của nhị cấp ma thú Phi Ưng. Ô Ưng Sơn, Phi Ưng. Hai người song song thốt ra, lần nữa liếc nhìn chân trời xa xa, đám mây đen quỷ dị cấp tốc hướng bên này tới gần. Đám người thét chói tai cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Kháo, đó là cái gì mây đen? Căn bản là phi ưng thành đàn chặn phía chân trời, tạo thành giả tượng mây đen đột kích. Khí trời trong sáng như vậy, thái dương lớn như vậy, đâu có mây đen. Nghĩ tới lúc trước bọn họ tra xét qua số lượng phi ưng trên Ô Ưng Sơn. Hết chỗ nói rồi, Linh cùng Vạn Thần Giật lập tức hận không thể chửi ầm lên. Bọn họ tân tân khổ khổ dùng hai chân chạy đi, im lặng dựa theo kế hoạch hành động, ngàn cẩn thận vạn chú ý né tránh đàn phi ưng. Đám ngu ngốc kia, rốt cuộc là thế nào chiêu chọc sát tinh, còn dẫn bọn chúng đến đây? Không biện pháp, chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Bọn họ dùng hai cái đùi xác định vững chắc chạy không lại bọn chúng bay trên trời. Huống chi là sơn đạo gồ ghề không bằng phẳng, bọn họ choáng váng sao? Lãng phí thể lửa không nhiều lắm đến làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hơn nữa, phía trước cũng như nhau, đều là sao huyệt của phi hành ma thú. Vẫn nên đứng đây bảo trì thể lực, hảo hảo đối mặt trận ngạnh chiến này mới tốt, miễn cho tránh được mồng một bên này, qua không được 15 bên kia. Linh nắm chặt thời gian, từ không gian giới chỉ lấy ra ấm nước bổ sung lượng nước trong cơ thể. Ý nghĩ bắt đầu tự hỏi. Đợi lát nữa muốn sử dụng ma pháp tính sát thương gì? Đối phi hành ma thú, tầm bắn phải xa, tốc độ phải nhanh, bằng không bị đối phương đơn giản né tránh cũng không ý nghĩa. Đám người giống to kêu to, phảng phất sợ hấp dẫn thiếu mấy đầu ma thú trước chạy tới chỗ bọn họ. Một người chạy trước thấy bọn họ, vừa chạy vừa quát, đám tiểu tử, thế nào không chạy, chạy mau. Phía sau có rất nhiều ma thú truy lại, Linh nắm chặt nắm tay, ngăn chặn bạo lực suy nghĩ tiến lên đánh cho đám người này một trận. Khoát khoát tay, để bọn họ chạy nhanh một chút, các ngươi chạy mau, Vạn Thần Giật mặt kéo chặt, không mở miệng, cũng không động tác, bất quá Linh biết, tâm tình của hắn đại khái cùng chính mình như nhau, cái gì gọi không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đội hữu như heo, không xong nhất chính là. Đám người này không phải đội hữu của bọn họ không cần đối đám người này phụ trách, nhưng lại bị đám người này kéo vào tranh hồn thủy. Người nói chuyện vừa nhìn, hai tiểu tử này chẳng lẽ dự định lưu lại đối mặt đám ma thú kia? Điên rồi, đó không thể như vậy một hai đầu, mà là ngàn vạn đầu, một bầy ma thú, hắn hảo tâm khuyên thêm vài câu. Tiểu tử, nhiều hơn ma hạch cũng không trọng yếu bằng mạng. Hơn nữa, ngươi muốn nhiều ma hạch như vậy, cũng không phải đổi thành kim tệ sao? Nhiều hơn kim tệ, cũng phải có mạng mới hưởng được. Không nên ý nghĩ hảo huyễn. Đi nhanh đi, hai người hảo tâm còn thả chậm tốc độ. Muốn kéo bọn họ, mang theo bọn họ cùng chạy. Linh vì tránh cho chính mình thổ huyết mà chết. Kiên trì không nói chuyện không đáp lại. Chỉ đứng tại chỗ bất động, né tránh bọn họ lôi kéo. Vạn Thần Giật ra mặt run run, thế nhưng cũng kiên trì, chỉ nghiêng người né tránh bàn tay muốn kéo mình, đám người kia vừa nhìn, hắc, không biết phân biệt, bọn họ hảo tâm thông chi có ma thú truy lại không chạy. Hảo tâm muốn kéo hai tiểu tử này cùng chạy, cũng không cảm kích, còn bãi nhất phó mặt lạnh cho người xem, khi bọn họ là ai, nếu không xem hai tiểu tử này con nhỏ. Không đành lòng nhìn hai tiểu tử này bị ma thú phân thi. Ai có thời gian rảnh, dẫn theo hai tiểu tử này, chỉ bằng hai tiểu tử này, thực lực vừa nhìn không cao, gia tăng đội ngũ cũng là một gánh nặng, ngẩng đầu nhìn bầy ma thú đã cách bọn họ không xa. Phẫn nộ phất tay áo, không hề để ý hai tiểu tử này, muốn chết muốn sống tự quyết định, nhanh chạy trốn, bảo mệnh quan trọng hơn. Linh thật không muốn đại khai sát giới, không muốn trước mặt một bầy ma thú phát sinh huyết tinh sự kiện dẫn tới bọn chúng càng thêm sao động. Cũng là nhìn ở phân thượng đám người kia vừa nãy hảo tâm muốn kéo bọn họ. Đám người kia có thể chạy bao xa thì chạy bao xa. Đợi lát nữa bị ma thú đuổi kịp, vì không rảnh phân tâm thần trợ giúp bọn họ. Linh không ngây thơ nhận thức hai người có thể hoàn toàn ngăn trở bầy ma thú này. Cho dù chỉ là nhị cấp ma thú, cá lọt lưới cũng nhất định có, lúc đó đám người kia có thể hay không chống đỡ, chỉ có thể nhìn thực lực, một bầy nhị cấp ma thú đông nghịt, phi ưng vẫy cánh tới gần khu vực của hai người, Linh cùng vạn thần giật không ngồi chờ chết, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu ngâm niệm chú ngữ quần công ma pháp đại quy mô tính sát thương. Ma pháp nguyên tố trong thiên địa một trận bốc lên, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính đều hướng hai thiếu niên đứng thẳng cuộn trào mãnh liệt. Bầy phi ưng phi hành tựa hồ cảm giác nguy hiểm phía trước. Bọn chúng phẫn nộ đỏ ưng nhãn hung hăng nhìn chằm chằm nhân loại trên đất. Hai thiếu niên đứng phía trước, dành cho bọn chúng thật lớn cảm giác nguy hiểm. Tam cấp phi ưng vương huýt dài một tiếng, chúng ưng nhất tề phát động ma pháp công kích, từng đạo hỏa cầu, hiu hiu, hướng hai người linh tật bắn mà đến. Hỏa cầu đầy trời hầu như che kín bầu trời trên đầu hai thiếu niên. Không một khe hở, nương theo liệt nhật hôm nay, ôn độ lần thứ hai bay đến một độ cao. Nóng đến sợi tóc đều nhanh tỏa ra mùi khét, thế nhưng hai người một điểm kinh hoàng không có, cũng không để ý việc này. Linh độc thân hướng về trước vung lên, thủy bạo thiên, một thủy cầu thật lớn trong nháy mắt vây quanh hai người. Đồng thời không ngừng bành trướng, càng trướng càng lớn, vô số hỏa cầu khi tiếp cận thủy cầu. Bạo thanh âm trong sáng của thiếu niên vang lên, bọt nước bắn ra, thử thử, dập tắt tất cả hỏa cầu. Bên này bọt nước chưa kịp từ không trung rơi xuống, thanh âm trầm thấp thanh lãnh vang lên, hỏa lưu tiễn, vô số hỏa tiễn xích hồng sắc siêu siêu, bắn về phía phi ưng giữa không trung. Nương theo thân ảnh thiểm tránh không kịp, thê lương ưng khiếu không ngừng vang lên, đông đảo phi ưng từ không trung rơi xuống, ưng vương thấy thủ hạ của mình cư nhiên bị hai thiếu niên giết chết. Phẫn nộ, cực độ phẫn nộ, nó phát sinh tiếng chu khàn khàn thật dài, tựa hồ biểu đạt tình tự bi thương. Thế nhưng thanh âm vừa chuyển, huýt dài sắc nhọn lần thứ hai vang lên, ưng vương lần thứ hai tổ chức bầy ưng đối linh cùng vạn thần giật khởi xướng công kích. Bầy phi ưng bắt đầu lẫn nhau hợp tác, bộ phận phi ưng còn trên bầu trời hướng hai người phóng xuất ma pháp. Tiểu bộ phân phi ưng rơi chậm độ cao phi hành, dự định cận thân công kích, linh cùng vạn thần giật phối hợp ăn ý, linh thuấn phát thổ thứ. Bắn về phía phi ưng cận thân công kích, vạn thần giật thi triển một chiêu thiểm điện lưu, bùm bùm phách toái hỏa cầu bắn về phía bọn họ, ưng vương phẫn nộ nhìn hai nhân loại thiếu niên thực lực cường hãn. Thế nào cũng không công kích được, khiến nó không kiềm được giận dữ, ưng nhãn sắc bén thấy đám người mệt mỏi bỏ chạy phía trước. Đám nhân loại dám can đảm trộm nhi tử của nó quyết không bỏ qua, bén nhọn ngắn kêu một tiếng, trăm đầu phi ưng bay khỏi đội ngũ, nghe theo ưng vương chỉ huy, né tránh công kích của hai nhân loại thiếu niên, bay về phía đám người phía trước, ưng vương không ngừng thay đổi phương thức cùng chiến thuật công kích. Từng đợt tập kích không hướng hai thiếu niên trên đất. Hai người gặp chiêu hủy chiêu, binh đến tướng chặn. Hoàn mỹ phối hợp, khiến bầy ưng không thể nào hạ thủ mà tổn thất thảm trọng. Đại lượng phi ưng che già măng mọc dũng tiến bay lên. Căn bản không quan tâm sinh mệnh của mình, không thấy đồng bạn ngã xuống. Đồng bạn tử vong không khiến bọn chúng sợ hãi, cũng không khiến bọn chúng lùi bước. Trái lại kích khởi tình tự cùng tâm huyết phẫn nộ, từng bước dùng huyết nhục chi khu tiến lên chống đối ma pháp của hai người. Xung quanh linh cùng vạn thần giật đã chất đầy thi thể phi ưng. Dày dày từng tầng, đầy đầy từng vòng, linh thi triển một đợt thổ thứ. Chưa kịp nghỉ ngơi, lại thuấn phát một đợt thủy trụ. Nửa giờ, phi ưng trên bầu trời còn lại hơn phân nửa. Một giờ, chỉ ít còn lại phân nửa. Nhiều hơn ma lực cũng chịu không dậy nổi thời gian dài tiêu hao. Nhiều hơn thể lực cũng chịu không nổi thời gian dài chiến đấu. Càng đừng nói hai người liên tục chạy đi, thể lực cùng lượng nước thân thể vân vân đều trải qua đại tiêu hao. Căn bản không đủ thời gian cùng điều kiện tiến hành bổ sung. Hiện lại liên tục kiên trì chiến đấu một giờ, thể lực bọn họ đã tiếp cận cực hạn, ma lực còn có thể dựa vào phục linh tề bổ sung. Thế nhưng thể lực không cách nào, linh nhíu mày phóng xuất ma pháp chống lại công kích, vừa nghĩ biện pháp, như vậy tiếp tục. Hao đều hao chết bọn họ, ánh mắt nhìn về phía bầy ưng trên bầu trời, chú ý tới hắc ưng bay phía trước, thanh khí bừng bừng phấn chấn mạnh mẽ, hơi hí mắt, đó chính là Ưng Vương. Cầm Tạc Tiên Cầm Vương. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu. Thanh âm Vạn Thần Giật đã bên tai vang lên. Ta yểm hộ ngươi, công kích Ưng Vương của bọn chúng. Suy nghĩ không mưu mà hợp, không cần thương lượng chi tiết. Hai người đều kinh nghiệm phong phú, lý giải minh bạch nên phối hợp thế nào. Vạn Thần Giật ngâm niệm chú ngữ, vô số hỏa tiễn lần thứ hai bắn về phía bầy ưng. Đông đảo phi ưng biết lợi hại những hỏa tiễn này, đều kêu lên né tránh. Linh tỉ mỉ nhìn chằm chằm Ưng Vương, thấy Ưng Vương bởi ma pháp mà thân hình trở nên hoảng loạn. Quay đầu huýt dài một tiếng phân phó bầy phi ưng né tránh cơ hội tới. Linh không chần chờ nhắm đúng thời cơ, thuấn phát một chiêu ngạnh hóa thổ thứ. Thổ thứ như tiễn rời cung, thẳng tắp hướng thân thể Ưng Vương bay đi, nương theo một tiếng huýt dài thê lương. Thổ thứ đâm vào thân thể Ưng Vương. Trong nháy mắt Ưng Vương mang theo thổ thứ rơi xuống, nằm trên đống thi thể phi ưng. Vạn Thần Giật lập tức khởi động một phòng ngự cháo, chống đỡ bầy ưng bởi Ưng Vương ngã xuống mà sao động nổi giận. Bọn chúng không hề có quy luật công kích, cũng không còn chỉnh tề đội hình, đều đơn độc hành động. Dùng ma pháp thì dùng ma pháp, sử dụng ưng chảo thì sử dụng ưng chảo, dùng thân thể xông tới thì dùng thân thể xông tới. Phẫn nộ muốn xé rách hai nhân loại trước mắt, Linh lập tức từ không gian giới chỉ lấy ra 10 bình dược tề. Điều phối. Y dự định đem những dược hoàn này điều phối thành một loại mê hôn dược tề tính bốc hơi. Khiến bầy phi ưng hiện bạo loạn rơi vào hôn mê, vừa nãy y vô pháp sử dụng những dược hoàn này. Dược hoàn phân lượng căn bản thiếu, vô pháp song song mê ngất nhiều ma thú như vậy, chỉ có thể giảm thiểu số lượng mới sử dụng biện pháp này. Cộng thêm vừa nãy bởi Ưng Vương tác dụng, ngưng tụ đầy đủ, tinh thần cũng tập trung đủ. Sẽ không mắc mưu bọn họ. Thế nhưng, hiện không giống, Ưng Vương bị thổ thứ đâm trúng. Bầy ưng rối loạn, mất đi chủ tâm cốt cùng chỉ huy khiến bọn chúng không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể dựa vào phẫn nộ bản thân cùng bản năng ma thú công kích. Cho nên, hiện mới là thời cơ tốt nhất sử dụng dược hoàn. Vạn Thần Giật sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn dùng ma lực chính mình không còn nhiều thi triển phòng ngự cháo. Thừa nhận toàn bộ tràng kích cùng công kích của phi ưng. Linh dừng lại động tác điều phối. Đứng lên, liếc nhìn Vạn Thần Giật. Vạn Thần Giật gật đầu hội ý, Linh ngâm niệm chú ngữ. Dược phấn trong tay, siêu, một chút bốc cháy. Trong nháy mắt, Vạn Thần Giật rút khỏi ma pháp phòng ngự cháo. Hai người thời gian vừa vạn, không nhiều không ít, một trước một sau càng đúng mức. Tựa như diễn luyện nghìn vạn lần hoàn mỹ không sứt mẻ. Dược phấn thiêu đốt rất nhanh dung nhập không khí, phi ưng tới gần Linh đều ngã xuống, Linh một cái vung tay, dược phấn tính bốc hơi rất mạnh thoáng chốc tràn đầy không khí khu vực này. Phi ưng hút vào, nhất tề trụy xuống mặt đất, cho đến khi một đầu phi ưng cuối cùng bị hỏa tiễn của Vạn Thần Giật đâm trúng rơi xuống. Không còn nửa đầu phi ưng bay lượn trên bầu trời, Linh cùng Vạn Thần Giật một chốc thư giãn. Ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển. Một, hình đồng mạch lộ, có thể hiểu là người dưng nước lã. Cách chương.